Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 802, đánh nhau. Một đạo bén nhọn thanh âm tại cái này hiện trường đóng phim vang lên. Lúc này, có một đám người đi tới. Cái này cầm đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mặt chữ quốc, lại sắc mặt lạnh lùng. Mà tại cái này bên cạnh trung niên nam tử, thì là Dương Hàm mặt đen thui, sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá lúc này Hạ Minh đổi một bộ quần áo, chìm đến đạo diễn, vừa mới là chuyện gì xảy ra đây? Trung niên nam tử một đi tới, liền trực tiếp nhìn về phía Trần Giai Minh. Trần Giai Minh nhìn đến người này thời điểm, khiến Trần Giai Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Người này hắn làm sao có thể không biết. Người trung niên này gọi Dương Quốc Trung. Cùng truyền thuyết kia bên trong Dương Quốc Trung còn kém một chữ. Bất quá đều là đọc Trung. Chỉ bất quá người ta Dương Quốc Trung dù sao cũng là một cái tể tướng. Đây là cái này Dương Quốc Trung không thể bằng được. Bất quá, cái này Dương Quốc Trung lại là Thánh Thượng, bộ phim này người đầu tư. Cũng là bộ phim này lớn nhất đại cổ đông. Cái này không đại điện ảnh hết thảy đầu tư 100 triệu. Cái này Dương Quốc Trung lại là chiếm 60 triệu. Đây cũng là vì cái gì Trần Giai Minh như thế cho Dương Hàm mặt mũi nguyên nhân. Nghe được người trung niên này tra hỏi, khiến Trần Giai Minh sắc mặt trở nên khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cách nào giải thích. Mà lại, Dương Quốc Trung đã đến. Cái này rất hiển nhiên là cho Dương Hàm chỗ dựa đến. Mà lại chính mình còn tại tay người ta phía dưới kiếm ăn. Vì vậy, khiến Trần Giai Minh cũng là không có cách nào. Chính là cái này ra hỏa. Hắn cũng dám để cho ta quỳ xuống. Thật sự là quá đáng giận. Ta muốn để hắn cho ta dập đầu nhận lầm. Lúc này Dương Hàm nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy oán độc. Khiến Hạ Minh hận chết Hạ Minh. Cái này hỗn đản. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, để cho mình cho hắn quỳ xuống. Dạng này sỉ nhục, tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì vậy, khiến Dương Hàm hận không thể giết Hạ Minh. Cũng là ngươi để hắn quỳ xuống. Dương Quốc Trung ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hạ Minh. Lúc này Lạc Vũ Khê thì là nhịn không được nói. Dương Tổng, đây đều là chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Dương Quốc Trung cười lạnh. Hiểu lầm ngươi sẽ để cho hắn quỳ xuống. Điều này chẳng lẽ cũng là hiểu lầm. Cái này, lúc đó Lạc Vũ Khê cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là Hạ Minh gặp nạn, nàng làm sao có thể không giúp. Mà lại Hạ Minh còn là mình giới thiệu tới. Trần Giai Minh, ngươi là thế nào làm việc đây? Cứ như vậy thấp tố chất nghệ sĩ, cũng phối xuất ra đóng phim, còn để cho người khác cho hắn quỳ xuống. Trần Giai Minh, hôm nay ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp. Nếu như không cho ta một cái thuyết pháp, chuyện này không xong. Dương Quốc Trung hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Trần Giai Minh, đồng thời lập tức khai trừ cái này nghệ sĩ, đổi một cái tân nghệ nhân. Người này ta về sau tải cũng không muốn nhìn thấy. Xoát xoát, khiến Trần Giai Minh sắc mặt đại biến. Dương Quốc Trung cái này xác thực làm có chút quá phận. Liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp khai trừ Hạ Minh. Cái này rõ ràng là đến cho Dương Hàm xuất khí tới. Khiến Trần Giai Minh cũng là có chút buồn bực. Vì cái gì Dương Quốc Trung như thế ủng hộ Dương Hàm? Hắn thậm chí cũng hoài nghi Dương Hàm là Dương Quốc Trung con riêng. Bất quá, Trần Giai Minh còn thật đoán đúng. Dương Quốc Trung chính thê dưới gối không có nhi tử. Chỉ có hai cái nữ nhi. Càng về sau mới biết được. Hắn tình nhân cho hắn sinh một đứa con trai. Vì vậy Dương Quốc Trung mới có thể trọng điểm bồi dưỡng Dương Hàm. Nếu không lời nói, cũng sẽ không bồi tiếp Dương Hàm làm loạn. Ngươi là ai? Ngươi nói ra trừ ta thì khai trừ ta. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Ở một bên Hạ Minh cũng là một trận giận dữ. Gia hỏa này cũng quá phách lối. còn thật sự cho rằng không có người có thể trị được hắn. Ngươi, Hạ Minh, không cần nói. Trần Giai Minh nghe vậy, cái thanh này Trần Giai Minh cho giật mình. Hạ Minh cũng thật sự là quá manh động a. Ngươi như thế chỉ cái mũi mắng Dương Quốc Trung, cái này không rõ ràng là phải bị khai trừ à? Ngươi dám mắng ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Dương Quốc Trung cũng là một trận tức giận. Tại cái này giới giải trí, còn thật không có bao nhiêu người dám như thế chỉ hắn cái mũi mắng hắn. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi chỉ cái mũi mắng hắn. Khiến hắn sao có thể không tức giận? Ngươi rất nổi danh a. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Không có chuyện lập tức xéo ngay cho ta. Đừng ở chỗ này phiền ta. Ngươi, ngươi, tốt, tốt. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta như vậy lời nói. Ngươi đánh hắn, hôm nay chuyện này không xong. Dương Quốc Trung bị tức đến toàn thân phát run, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, đánh cho ta, đánh cho đến chết, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Soát, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hạ Minh trong mắt cũng là lóe qua một đạo hàn mang. Sau đó tại Dương Quốc Trung sau lưng, vậy mà đi tới bốn cái bảo tiêu. Cái này bốn cái bảo tiêu xem xét đều là luyện qua. Có điều Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Đánh hắn, Dương Hàm ở một bên hưng phấn nói, ta cái đánh mẹ hắn đều nhẫn không ra hắn tới. Xoát xoát, lúc này, cái này bốn cái bảo tiêu nhao nhao hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Cái này bốn cái bảo tiêu xuất thủ sắc bén, mà lại xuất thủ thời điểm không có chút nào lưu thủ. Rất hiển nhiên, bốn người này đều là chân chính trải qua sinh tử người. Nếu không lời nói, xuất thủ tuyệt đối sẽ không như thế sắc bén quả quyết. Nhìn đến mấy người này nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới, Hạ Minh hít một hơi thật sâu, bành ngành, thế nhưng là ngay sau đó, bốn người này nhao nhao bay rớt ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Đang nhìn lúc này bốn người, có người bưng bít lấy chính mình cái bụng không ngừng chu lên. Có người thì là ôm chính mình chân nhỏ, có người thì là ôm chính mình cánh tay. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh liền trực tiếp phế bốn người này. Soạt, cái này trực tiếp đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Ta cái thảo, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới thấy cái gì? Tốt thân thủ lợi hại. Trong nháy mắt, vậy mà liền đánh bại bốn cái bảo tiêu. Cái này Hạ Minh hảo lợi hại. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là một trận chấn động. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên không ngờ rằng, Hạ Minh sẽ có tốt như vậy thân thủ. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn thấy, Hạ Minh dùng cả tay chân, nhanh chóng đá trúng bên trong hai người. Sau đó hai quyền lại đánh trúng hai người. Động tác này, thật nhanh, cơ hồ là một mạch mà thành, khiến người ta đều chưa kịp phản ứng. Bốn người này tựa như là cái kia diều đứt dây một dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau đó chính là nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi. Hạ Minh lúc này lạnh lùng nhìn về phía Dương Quốc Trung. Cái này tại Dương Quốc Trung bên người Dương Hàm lại là mở to hai mắt, nhịn không được nuốt nước miếng, sợ hãi không thôi, khiến Dương Hàm vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại, thoáng cái liền đem bốn cái bảo tiêu đều giải quyết. Cái này đều là bảo tiêu a. Lúc này Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải để bọn hắn phế ta sao? Tựa hồ thực lực bọn hắn không được a. Ngươi có muốn hay không tự mình động thủ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.